Tối cường phản phái hệ thống. Chương 558, Kiếm Nam Đạo 2. Khóc chuyện audio.com. Tô Tín cũng im lặng một lúc, muốn hắn đi lấy đồ vật về nhưng chỉ có một ít manh mối như thế. Thôi phán quan nói, ngươi còn đừng ngại ít manh mối. Những manh mối này là Luân Chuyển Vương liều mạng tiêu hao nguyên khí mới bói toán ra đấy. A hát, Luân Chuyển Vương trong địa phủ chúng ta am hiểu thiên cơ bói toán chi đạo. Tô Tín kinh ngạc hỏi, thiên cơ bói toán không phải thứ thần côn dùng xiếc lừa đảo gạt người, mà là thực sự có người tu hành một đạo này tới mức cực hạn. Có thể cảm giác biến hóa nào đó trong thiên địa, từ đó tìm được một ít dấu vết lưu lại. Am hiểu thiên cơ bói toán một đạo nhất chính là người Thái Nhất Đạo Môn và Tạo Hóa Đạo trong Đạo Môn Tứ Tông. Trong tà đạo bát môn có thiên cơ cốc phát huy đạo này đến mức tận cùng. Hiện tại Luân Chuyển Vương đã có thể sử dụng thuật thiên cơ bói toán suy diễn. Vậy chứng minh hắn tối thiểu tu hành đạo này tới trình độ đăng đường nhập thất. Người trong địa phủ chúng ta đa tài đa nghệ, mỗi người đều có am hiểu thuộc về mình. Thế nào, ngươi có nhận nhiệm vụ này hay không? Thù lao địa phủ cũng không kém nhiệm vụ do người khác tuyên bố đâu. Lần này hai vị đại nhân Mạnh Bà và Hậu Thổ khai ra thù lao chính là tiến vào kho binh khí địa phủ chọn một thanh binh khí địa cấp. Hơn nữa còn cho ngươi hai viên thiếu lâm đại hoàn đan. Tuy nhiên nhìn từ biểu hiện Tô Tín ăn thiệt thòi khi dùng binh khí thiên cấp đổi binh khí địa cấp. Nhưng Tô Tín chỉ đi lấy một thanh binh khí thiên cấp mất đi linh tính mà thôi. Thiên binh có linh, binh khí địa cấp sinh ra khí linh chính là binh khí thiên cấp. Nếu không có khí linh, nó không khác gì binh khí địa cấp. Hơn nữa kho binh khí địa phủ có bao nhiêu thứ tốt cũng có thể nghĩ. Tô Tín cũng có nhiều khả năng lựa chọn hơn trước. Còn có hai viên đại hoàn đan là đan dược đủ làm đồ gia truyền của thế lực nhị lưu. Thù lao của nhiệm vụ không thấp. Được, ta nhận nhiệm vụ này. Tô Tín lập tức đáp ứng. Đối với Tô Tín, hai tiểu thế gia không có võ giả nguyên thần cảnh không phải chuyện lớn. Nhiệm vụ không có độ khó gì. Hơn nữa nghĩ đến Dịch Kiếm Môn, Tô Tín cũng muốn thừa dịp này đi Dịch Kiếm Môn thăm Hình Nhi. Tính toán một ít thời gian, từ khi chia tay Hình Nhi tới bây giờ cũng đã qua 3 năm. Trong khoảng thời gian này không phải Tô Tín không muốn đi thăm Hình Nhi, mà là hắn không dám đi. Khi đó Tô Tín còn chưa đứng vững gót chân trên giang hồ. Có thể nói sát cơ bốn phía, hắn đi thăm Hình Nhi cũng chỉ có thể tăng thêm phiền não mà thôi. Hiện tại Tô Tín đã khác, luận thực lực hắn đã đứng thứ 12 nhân bảng. Trên thực tế Tô Tín thậm chí có tự tin tranh phong với top 10 nhân bảng. Luận địa vị hắn là tổng bộ đầu giang nam đạo, chấn thủ một đạo, uy thế vô song. Tối thiểu không có người nào dám tranh phong với hắn tại Giang Nam Đạo. Hơn nữa hiện tại Giang Nam Đạo cũng đã đi vào quy củ. Trên cơ bản không lại xuất hiện kẻ tự tìm đường chết như Duẫn Tịch. Cả Giang Nam Đạo không loạn, cho nên Tô Tín hiện tại mới chuẩn bị đi Dịch Kiếm Môn thăm Hình Nhi. Sau khi rời khỏi địa phủ, Tô Tín liền phân phó đám người Hoàng Bình Thành nên xem trọng Giang Nam Đạo trong thời gian này. Chính mình có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Khi hoàn thành giao phó với đám người Hoàng Bình Thành, Tô Tín trực tiếp đứng dậy tiến đến Dịch Kiếm Môn tại Kiếm Nam Đạo. Tô Tín muốn lợi dụng lệnh bài địa phủ truyền tống đến địa phủ. Sau đó tại truyền tống đến Kiếm Nam Đạo. Tuy Kiếm Nam Đạo cách Giang Nam Đạo xa xôi, cho dù tiêu hao toàn bộ nội lực Tô Tín cũng không thể truyền tống. Cho nên Tô Tín chỉ có thể thành thật thật dùng liệt diễm câu do Hoàng Bình Thành chuẩn bị cho hắn chạy đi. Nghe nói trong cơ thể loại liệt diễm câu này có chứa huyết thống yêu tộc. Lực lượng của ngựa con mạnh hơn chiến mã nhiều lần, toàn thân đỏ thẫm, tính tình táo bạo, võ giả tầm thường không thể hàng phục chúng. Cũng chỉ có một ít dị tộc Tây Lương mới có thể hàng phục loài ngựa này. Một thớt giá trị 10 vạn lượng bạc. Nhưng lại có tiền không mua được. Tuy tốc độ liệt diễm câu tốc độ không bằng Tô Tín vận dụng nội lực toàn lực chạy nhanh nhưng thắng ở sức chịu đựng bền bỉ. Cho dù như thế Tô Tín cũng mất thời gian nửa tháng mới đến Kiếm Nam Đạo. Sở dĩ kiếm nam đạo tên là kiếm nam đạo là vì trong chỉ kiếm ngũ phái có hai tọa lạc tại kiếm nam đạo. Một là dịch kiếm môn, một còn lại chính là danh kiếm sơn trang. Chính bởi vì như thế, số lượng kiếm giả trong kiếm nam đạo nhiều hơn các đạo khác rất nhiều. Tuy tiện nhìn cũng có thể nhìn thấy võ giả cầm kiếm đi lại trên đường cái. Thôi phán quan báo vị trí kiếm nam đạo Mặc Lăng Phủ. Mặc Lăng Phủ chính là một châu phủ khá lớn tại kiếm nam đạo. Trong châu phủ lại có hai thế gia, cho nên mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Địa phủ chỉ cho ra một mục tiêu, bản thân mình phải tự tìm hiểu tin tức kỹ càng, cho nên Tô Tín vẫn dùng cách ăn mặc đạo nhân trung niên hành tẩu giữa Mặc Lăng Phủ. Nơi tin tức nhất linh động nhất trong giang hồ chính là quán rượu. Nơi đó cũng là nơi Phong Môi thích ở lại nhất. Phong Môi chính là người chuyên buôn bán các loại tình báo giang hồ. Ví dụ như đám người Thất Hùng hội gặp được Trương Bất Tam tại Khánh Dương Phủ. Thân phận của hắn chính là Phong Môi. Những người này giao du rộng rãi, tin tức linh thông, đại bộ phận đều là địa đầu xa tìm hiểu tin tức. Tìm bọn họ là chọn lựa đầu tiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải sáng mắt mới được. Những Phong Môi này chuyên môn lừa gạt không ít thái điểu mới bước ra giang hồ. Chức nghiệp Phong Môi nhìn như tầm thường nhưng thực sự phát dương quang đại tới mức tận cùng chính là thiên cơ cốc trong tà đạo bát môn. Tà đạo bát môn không dựa vào võ công nổi danh, chính là dựa vào bàng môn tà đạo nổi danh. Thiên cơ cốc có sở học pha tạp, cũng nổi danh không làm việc đàng hoàng nhất, từ tử vi cơ quan đến thiên đạo bói toán. Từ y học địa lý đến tình báo giang hồ, chức nghiệp Phong Môi chiếm đại bộ phận tài nguyên tương đối lớn của thiên cơ cốc. Người muốn mua bất cứ tình báo gì, chỉ cần ngươi có thể trả cái giá lớn, thiên cơ cốc liền có thể bán cho ngươi. Sau khi Tô Tín đi vào Mặc Lăng Phủ liền đi thẳng đến quán rượu lớn nhất Mặc Lăng Phủ. Sau khi gọi một bàn lớn thức ăn và rượu lập tức dẫn tới phần đông võ giả trong quán rượu chú ý. Dù sao cách ăn mặc và tạo hình của Tô Tín có cảm giác tiên phong đạo cốt. Đạo nhân như thế phải uống trà xanh xin cơm bố thí mới phải. Người đi vào liền gọi thịt cá là thế nào? Cách chương.